Có lẽ sau này, chương 5, 5, chép 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 515 phút sau. Ami bước ra. Nào thay đồ thôi Yuna. Đầm này mình mặc ổn chứ? Ami, ổn. Rất ổn là đằng khác. Trông cậu rất xinh nha Yuna. Cậu cũng thay đồ của mình đi. Ami, ừm. 5 phút sau. Ami bước ra. Yuna, cậu thấy thế nào? Đẹp chứ? Yuna, oa, trông cậu đẹp thiệt đó. Ami, hi hi, cũng bình thường thôi. Ami, thôi chết, quên xem giờ rồi. Trời ơi, 6 giờ kém rồi. Giờ mình phải xuống kiểm tra lại mọi thứ một lượt. Yuna, ừ, cậu xuống đi. Ami, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 6 giờ. Cậu nhớ xuống nhé. Yuna, ừ, mình biết rồi. Ami vội vàng chạy xuống lầu kiểm tra đèn và đồ uống. Ami, Jo, In, em qua kiểm tra lại mic đi. Jo, In, dạ, sau khi mọi thứ được chắc chắn hoàn toàn thì bữa tiệc bắt đầu. Các tổng giám đốc của các công ty có tiếng bắt đầu ra vào bữa tiệc. Các phóng viên, nhà báo cũng vào vị trí. Một chiếc Maybach băng băng đi đến. Cửa xe mở ra. Một người con trai lãng tử bước ra. Khỏi cần nói cũng biết là ai. Tất nhiên là Jungkook rồi. Hôm nay anh rất đẹp trai nha. Keng, keng, ông Lee, kính chào quý vị đang có mặt tại bữa tiệc này. Trước hết, Lee Hwin Ki tôi xin cảm ơn các vị đã dành chút thời gian để tới dự bữa tiệc của Lee gia chúng tôi. Bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên liên hồi. Ông Lee, sau đây, tôi xin công khai con gái cả và con gái út của Lee gia chúng tôi. Đây là Lee Ami, tổng giám đốc của công ty thời trang và trang sức đá quý Mia, đồng thời cũng là tổng giám đốc kế nhiệm của Lee thị. Cô kiêu hãnh bước lên sân khấu. Kính chào quý vị, tôi là Lee Ami, là tổng giám đốc của công ty thời trang và trang sức đá quý Mia, đồng thời cũng là tổng giám đốc kế nhiệm của Lee thị. Từ đằng xa, có một con người nở nụ cười nửa miệng nhìn người con gái đứng trên sân khấu bằng ánh mắt đăm chiêu. Ông Lee, còn đây là Lee Jo In, con gái út của Lee gia, tổng giám đốc của chuỗi nhà hàng Jun, xin tại 5 quốc gia trên toàn thế giới. Jo In, kính chào quý vị, tôi là Lee Jo In, con gái út của Lee gia, tổng giám đốc của chuỗi nhà hàng Jun. Xin tại 5 quốc gia trên toàn thế giới. Ông Lee, thưa quý vị, năm xưa, Lee gia chúng tôi và Jeon gia đã quyết định khi con gái lớn của chúng tôi trưởng thành sẽ kết hôn với con trai của Jeon gia. Nay con gái lớn của chúng tôi và con trai của Jeon gia đã trưởng thành. Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho chúng. Sau đây, xin mời Tổng Giám đốc của Mia và Tổng Giám đốc Jeon thị lên đây làm lễ đính hôn. Cô và anh cùng bước lên sân khấu. Ông Lee, Jeon Jungkook, con đồng ý sẽ bên cạnh con gái ta chứ? Jungkook, con đồng ý, ông Lee. Lee Ami, con đồng ý sẽ bên cạnh Jungkook chứ? Ami, con đồng ý, Jo. In bưng ra một khay. Trên đó có một cặp nhẫn. Ông Lee, con hãy trao nhẫn cho nó đi. Jungkook đưa tay đeo nhẫn cho Ami. Ông Lee, Ami, con hãy trao nhẫn cho Jungkook đi. Ami đưa bàn tay mảnh khảnh của mình lên trao nhẫn cho Jungkook. Ông Lee, Jungkook, con có thể hôn Ami. Anh trao cho cô nụ hôn nồng cháy nhưng chỉ nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như cô nghĩ. Rồi hai người cũng hòa mình vào bữa tiệc. Cả anh và cô đều phải đi tiếp khách. Cô cũng uống hết mình. Hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở trong ngôi nhà này. Vì hết ngày hôm nay thôi là cô phải chuyển đến nhà của tên kia ở rồi. End chép 5, cách chương.